Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ, chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại đã có người khác gánh vác trách nhiệm này, trong lòng hắn có người mới quan trọng hơn. Điều đó cũng là hợp lý. Trận chiến của Tần Bạch Tiêu sẽ rất khốc liệt, nhưng kết quả không tệ, cho thấy thiên đạo cũng không chọn sai người, hắn không còn là lựa chọn đầu tiên, không cần để tâm đến thế gian, không cần gánh nặng và cảm giác tội lỗi. Dành thời gian cho Tiết Ninh, dù chỉ là việc nhỏ như may pháp khí còn khiến hắn an tâm thoải mái hơn nhiều so với bận rộn lo liệu chuyện lớn của thiên hạ. Ta vừa nghĩ, nếu thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này cũng tốt. Hắn không muốn quan tâm đến nhân gian đầy nước lửa, chỉ muốn ở bên Tiết Ninh, ở một nơi sơn thủy hữu tình, cùng nhau sống cuộc đời, mỗi ngày chỉ cần bàn luận xem nàng muốn ăn gì, hắn sẽ làm cho nàng. Hoặc nàng thích gì, muốn gì. Hắn sẽ làm hết sức để thỏa mãn, không biết cũng sẽ học. Đó là những điều khiến hắn hạnh phúc nhất. Tiết Ninh gần như bị hy vọng trong mắt hắn làm nghẹt thở. Nàng rưng rưng nước mắt nhưng môi lại nở nụ cười. Dừng lại ở khoảnh khắc này, dừng lại ở việc chàng may vá sao. Nàng chỉ vào kim chỉ, chàng là kiếm tiên. Nếu dừng lại ở khoảnh khắc này, sau này chỉ có thể làm bạn với kim chỉ thôi. Tần Giang Nguyệt không nói gì, rũ mắt, chỉ mỉm cười ấm áp. Dường như đồng ý với lời đùa của nàng. Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, điều đó cũng không tệ. Chỉ cần có thể sống yên ổn bên nàng ở một nơi sơn thủy hữu tình, dù chỉ làm bạn với kim chỉ cũng không sao. Kim chỉ cũng không có gì tệ. Tiết Ninh cầm kim chỉ lên, đó là một chiếc kim bình thường nhưng từng mũi kim của Tần Giang Nguyệt đều mang pháp lực nên túi nhỏ làm ra có sức mạnh phi thường. Nữ nhân phàm trần có người cả đời dựa vào kim chỉ nuôi sống bản thân. Thậm chí là cả gia đình. Kim chỉ không kém bất cứ thứ gì. Nữ nhân có thể dùng, nam nhân cũng có thể dùng. Chàng vừa dùng rất tốt. Chỉ là chàng từng dùng kiếm. Nếu sau này chỉ cầm kim chỉ, ta sẽ thấy tiếc. Tiết Ninh đứng dậy, đeo túi nhỏ, nói: ta vẫn muốn thấy chàng cầm kiếm, đẹp đến mức ngày đêm không phân biệt. Chàng hiểu ý, đẹp không, nghĩa là tuấn tú. Lần đầu gặp chàng, chàng đeo kiếm đi qua, nhìn ta một cái rồi đi, dù chàng không biểu hiện nhưng ta biết chàng có chút lúng túng. Nhắc lại điều này, Tiết Ninh cười cảm thán, Tần Giang Nguyệt nghe thấy từ lần đầu là biết lúc đó Tiết Ninh đã là nàng. Hắn còn cầm hai con ma nhỏ, ban đầu chúng còn dãy giụa phản kháng, toát ra ma khí nhưng thấy hai tu sĩ không để ý bèn nằm yên, mắt nhìn quanh không biết mưu mô gì. Chúng chưa thành hình, không thể nói chuyện với họ nhưng đó cũng là điều tốt. Không làm ồn. Tiết Ninh cầm kim chỉ, nảy ra ý tưởng. Ta sẽ dùng kim chỉ này thử dẫn dắt tàn khí. Tần Giang Nguyệt ngạc nhiên, lập tức nói. Tốt lắm, pháp khí được làm từ kim chỉ. Dùng kim chỉ để dẫn dắt tự nhiên sẽ suôn sẻ. Thật là thông minh. Lại được khen, Tiết Ninh phồng má lên, cảm thấy mình có thể bùng nổ ngay lập tức. Xem ta đây, nàng tự tin tập trung linh lực. Cố gắng dùng kim chỉ để dẫn dắt tàn khí tấn công hai con ma nhỏ, nhưng thất bại, không có phản ứng gì, thậm chí không cảm nhận được chút linh lực D, A, O động nào. Vân Mộng Hà Vũ cầm chỉ của Tần Giang Nguyệt dù có pháp lực, nhưng vẫn là vật phàm, muốn điều khiển bằng linh lực cần cơ sở mạnh mẽ. Hiện tại Tiết Ninh chưa đủ, ma hóa chưa hoàn toàn giải trừ, linh lực còn bị phong tỏa trong trận pháp khóa linh, rất khó thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Giang Nguyệt hiểu rõ nguyên nhân, nói với Tiết Ninh, an ủi. Là lỗi của ta quá vội, đừng nản lòng, trước tiên phải giải trừ ma hóa trong cơ thể, chuyện này để sau hãy thử lại. Nói xong, Tần Giang Nguyệt thu hai con ma nhỏ vào trong tay áo, Tiết Ninh mới nhớ lại điều mình quên. Có chuyện gì xảy ra mà ta không biết không? Tiết Ninh trở lại ngồi bên cạnh hắn, cả hai cùng trong trận pháp khóa linh. Như một đôi vợ chồng phàm trần làm mọi việc cùng nhau, cảm giác như trở lại trước khi xuyên sách. Không có pháp thuật, tuy bất tiện nhưng càng cảm nhận rõ. Bản thân, Tiểu Quy cũng nói nhiều điều khó hiểu. Ta thấy lo lắng, có chuyện gì sắp xảy ra sao? Chắc không tốt, đúng không? Nàng nhạy cảm đáng kinh ngạc, Tiểu Quy không trả lời thẳng nhưng Tần Giang Nguyệt nói. Đúng vậy, nhân gian sẽ gặp đại kiếp nạn. Một câu đơn giản. Gợi cho Tiết Ninh nhớ về những tín phù. Nàng im lặng, biểu cảm không tốt. Tần Giang Nguyệt ôm nàng, để nàng dựa vào hắn, nhẹ nhàng vê, tê vê, gương mặt nàng. Điều này không liên quan đến chúng ta, đó là ý trời, là số phận. Chúng ta đã làm đủ, cũng nên để người khác tự chọn lựa. Tần Giang Nguyệt nhẹ nhàng nói, luôn thay người khác làm quyết định, gánh vác hậu quả của họ sẽ rất mệt mỏi. Đôi khi nên buông tay để họ tự chọn lựa. Tiết Ninh cúi đầu, mơ hồ nói, vì thay người khác làm quyết định mà gánh vác hậu quả của họ nên chúng ta mới gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm. Có thể hiểu như vậy, như cha mẹ đối với con cái, sớm muộn phải buông tay, dù biết có thể gặp đại nạn, biết có thể gặp nguy hiểm, bị tổn thương cũng phải đau lòng buông tay, vì họ cần có cuộc đời và con đường tự chọn. Tần Giang Nguyệt thở dài nhẹ nhàng, đúng vậy, nàng hiểu rồi nên không cần tự trách. Tiết Ninh gật đầu, ta sẽ không, nàng nghĩ một lát rồi nói, vậy cũng tốt, thế giới này vốn là một cuốn sách, dù nàng không còn coi nhân vật trong sách là hư cấu. Coi mọi việc xảy ra là câu chuyện nhưng cũng không thể thay đổi rằng nhân vật chính của cuốn sách không phải họ. Tần Bạch Tiêu và Ôn Nhan mới là nam nữ chính. Tần Giang Nguyệt không như trong sách đã thật sự hy sinh. Với tư cách kiếm tiên tái sinh, thực sự đã tăng cường sức mạnh cho tu giới nhưng cũng tăng trách nhiệm cho hắn và Tiết Ninh. Bận rộn đến hôm nay, toàn thân thương tích, đầy ma khí chính là gánh vác trách nhiệm của nhân vật chính trong sách mà dẫn đến hậu quả. Nhân quả tuần hoàn. Những lời huyền diệu của tu sĩ thật sự xảy ra khiến Tiết Ninh cảm nhận sâu sắc thêm. Trên người nàng dần dần xuất hiện đê, a, o động linh lực, cảnh giới lỏng lẻo. Sau khi cơ thể bị ma hóa vẫn có khả năng tiến bộ, một lần nữa mang lại niềm tin cho Tần Giang Nguyệt rằng nàng sẽ hồi phục. Vật cực tất phản, luôn thay người khác làm quyết định, lâu dần ý tốt sẽ trở thành gánh nặng và ràng buộc, duyên lành cũng trở thành quả đắng. Tần Giang Nguyệt dịu dàng nói. Dù có đại kiếp nạn nhưng có kinh không có hiểm, có thể thấy thiên đạo trọng nghĩa, không làm khổ người tốt. Nói đến đây, Tiết Ninh hoàn toàn gạt bỏ mọi lo lắng. Dù không gạt bỏ được cũng không sao, nàng tự lo chưa xong, vẫn ở trong trận pháp khóa linh thì có thể làm gì được. Đi giúp có thể lại gây rối. Hơn nữa Tần Giang Nguyệt, Tiết Ninh nhìn hắn một lúc lâu rồi kiên quyết giữ chặt hắn lại. Trên người hắn vẫn còn thương tích, trận chiến này tiêu hao nhiều linh lực. Chưa hoàn toàn hồi phục, nguyện ý ở đây an dưỡng là điều rất quý giá, nàng không thể để hắn đi. Dù sao cũng là, có kinh không hiểm, mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ thử tiếp tục thanh tẩy ma khí, Tiết Ninh nghiêm túc nói, chàng phải ở bên cạnh bảo vệ ta, dù ta không nhìn thấy, không cử động được, nhưng ta có thể nghe thấy, biết chàng có ở đây hay không. Trước đây sợ bỏ lỡ điều gì, giờ lại sợ hắn vì điều đó mà rời đi. Cách chương.